ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay xách thịt lợn nướng trở về phủ, từ xa đã thấy Tiểu Đào đứng bên cạnh con sư tử đá. Vừa nhìn thấy ta, liền mừng rỡ chạy đến, nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, có tin tức rồi, Liễu Triều Minh gửi tin đến. Phương Trắc Phi và Vương Gia đã được tìm thấy. Lý Thông Lĩnh cũng còn sống. Người của triều đình đã hộ tống bọn họ trở về. Chắc không bao lâu nữa sẽ đến kinh thành. Lời này có thật không? Tiểu Đào gật đầu lia lịa, vừa khóc vừa nói, không thể sai được à, ta xách thịt lợn nướng chạy như bay. Đặt trước linh vị của Ngữ Dung, thắp một nén nhang, nói rất nhiều lời trong lòng với Ngữ Dung. Ta đi đón bọn họ về nhà đây. Tỷ tỷ, tỷ phải phù hộ cho bọn họ bình an vô sự. Ra khỏi phòng của Ngữ Dung, ta thay một bộ quần áo gọn gàng, dặn dò Phương thị vệ hộ tống ta đi đón bọn họ về nhà. Lúc đi đã là hoàng hôn, hoa sen trong hồ đã nở. Cuối cùng bọn họ cũng có thể trở về bên cạnh ta. Buổi trưa hôm sau, đi ngang qua một khu rừng rậm rạp, Phương thị vệ đưa túi nước cho ta. Nương nương, đêm qua người thức trắng đêm rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi à? Ta quả thực có chút chịu không nổi. Gật đầu, nhận lấy túi nước uống vài ngụm, tìm một bóng râm, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân đều đặn vang lên. Ta lập tức tỉnh giấc, nhìn về phía xa, một hàng binh lính mặc áo giáp đang mở đường phía trước. Phía sau là một chiếc xe ngựa, Liễu Triều Minh đang đứng bên cạnh xe ngựa đó. Ta bất chấp tất cả chạy về phía trước. Cả đời này chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào khiến ta xúc động đến rơi nước mắt như vậy. Binh lính dừng lại, xe ngựa cũng dừng lại. Một bàn tay trắng nõn đưa ra từ trong rèm xe. Mặt trái của Hận Ngọc dán một miếng gạc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với ta. Nhìn theo tấm rèm xe được vén lên, chân trái của Lý Thông Lĩnh bị buộc bằng hai miếng gỗ. Ngồi trong tư thế kỳ quặc, Ân Nửu Giật mặc một bộ quần áo vải thô sạch sẽ. Ngồi giữa xe ngựa chớp chớp mắt, tò mò nhìn ta, tỷ tỷ, tại sao tỷ lại chặn xe của chúng ta vậy? Tỷ tỷ, ta cau mày, nhìn chàng không thể tin nổi hỏi, ta là ai? Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là ai vậy? Hốc mắt Phương Hận Ngọc đỏ lên. Châu châu, biểu ca, huynh ấy rơi xuống vực, có thể sống sót đã là rất tốt rồi. Muội biết đấy, chuyện này vốn dĩ đã rất khó khăn rồi. Liễu Triều Minh, chàng ấy làm sao vậy? Huynh nói cho ta biết đi. Liễu Triều Minh nhìn ta, khó khăn mở miệng nói, thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho vương gia, ngày ấy sẽ khỏe lại thôi. Tỷ tỷ, nàng thật kỳ lạ, ta chỉ hỏi nàng là ai thôi mà. Nàng lại khóc rồi. Ân Cực Giật kéo tay áo Phương Hận Ngọc, trốn sau lưng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng nàng thật xinh đẹp hơn ta nhiều. Ân Cực Giật không nhận ra ta nữa rồi, huynh ấy không nhận ra ta nữa rồi, cứ như có người đang nắm lấy trái tim ta xé toạc, bóc từng mảnh ra. Trong phút chốc trải qua cảm xúc thăng trầm, đêm qua ta vội vã lên đường bao nhiêu, hôm nay lại đau lòng bấy nhiêu. Ông trời tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại để ta có được rồi lại mất đi? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao lại muốn thử thách ta như vậy? Cảm giác mệt mỏi ập đến, trước mắt ta tối sầm, ngất lịm đi. 56, thái y nói. Đầu Ân Cửu Giật bị va đập mạnh, hành vi cử chỉ mới giống như đứa trẻ. Chàng ấy đã quên hết mọi chuyện, ngay cả tên mình cũng không nhớ. Nói cách khác, chàng ấy đã trở nên ngốc nghếch. Sau khi rơi xuống vực, chàng ấy được tiều phu gần đó đưa về nhà. Hận Ngọc và Phương Thống Lĩnh thì bất tỉnh trên cành cây giữa vách núi. Một lang y lên núi hái thuốc đã cứu bọn họ. Mặt Hận Ngọc bị cành cây làm xước khi rơi xuống, cho nên mới dùng gạc băng bó. Từ khi trở về, Hận Ngọc vẫn luôn nhốt mình trong phòng của Ngữ Dung. Lúc phụ thân mẫu thân nàng ấy đến thăm, nàng ấy mới ra ngoài một lần, sau đó không ra ngoài nữa. Cơm mang vào nàng ấy cũng không ăn, mỗi ngày chỉ nhìn bài vị của Ngữ Dung ngẩn ngơ rơi lệ. Dựa vào lời kể của Lý Thống Lĩnh, ta như ghép lại được diễn biến ngày hôm đó. Lúc đó Ngữ Dung tự cho mình võ công cao cường, ở lại phía sau cùng các thị vệ khổ sở chống đỡ thích khách. Ra lệnh cho Lý Thống Lĩnh đánh xe đưa Ân Cửu Giật và Phương Hận Ngọc đi trước. Không ngờ, võ công của thích khách cao hơn thuộc hạ rất nhiều. Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Lý Thống Lĩnh nằm trên giường, giọng nói khàn khàn, đều tại thuộc hạ học nghệ không tinh, không bảo vệ tốt được vương gia và vương phi. Ngươi đừng tự trách, chuyện này không thể trách ngươi. Ngươi hãy ăn cơm cho tốt, dưỡng thương cho tốt, sau này vương phủ còn phải dựa vào ngươi bảo vệ. Ta dừng một chút rồi nói tiếp. Nghe Tiểu Đào nói, gần đây cơm mang đến, ngươi đều không động đũa. Có phải món ăn nhà bếp làm không hợp khẩu vị của ngươi không? Nếu vậy, ta sẽ đuổi hết đầu bếp trong nhà bếp, rồi mời những người giỏi hơn đến. Chỉ là trời hè nóng nực, ta không có khẩu vị lắm. Tối nay ta nhất định sẽ ăn nhiều cơm, không để vương phi phải lo lắng. Cách chương.